Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, nguy cơ hạ nhân tâm, chương 147, nguy cơ hạ nhân tâm, PS, nhìn đến mọi người bỏ công như vậy, bần đạo đều có chút không tốt làm ý tứ, nhưng khoảng cách 800 vé tháng còn kém mấy phiếu. Nói như thế nào chúng ta cũng muốn dãy dụa đi qua a. Xem vé tháng bảng thượng cái khác thư soạt soạt soạt đuổi theo. Ai, bần đạo cảm giác lại muốn đi làm trĩ sang giải phẫu mới được. Chẳng lẽ mọi người liền như vậy nhẫn tâm để cho bần đạo lại đi chịu một lần tội không phúc sinh vô. Lượng thiên tôn, tam thanh phù hộ, gầy nam nhân tức giận bùng cháy mạnh, một bạt tai liền hướng nữ nhân phiến đi, nhưng nữ nhân kia căn bản liền không cần cái tát phiến đến. Trực tiếp liền nhào tới, hai tay gắt gao ôm gầy nam nhân, miệng liền hướng gầy nam nhân trên mặt cắn đến, kia gầy nam nhân tại nữ nhân trói buộc hạ, thế nhưng không có cách nào khác dãy ra, một ngụm liền bị cắn xuống một ngụm thịt đến, nhìn thấy nữ nhân nổi điên, vài cái ăn vạ đội nhân tại giật mình phía sau liền tiến lên. Ba chân bốn cẳng đem nữ nhân kéo mở. Bất quá lúc này gầy nam nhân đã là huyết lưu đầy mặt. Trên mặt xuất hiện một cái lỗ to lung, chưa chờ những người này đem nữ nhân đè lại. Trong đó mặt khác hai nữ nhân, một người nam nhân liền sắc mặt trắng bệch, ngã xuống, thấy như vậy một màn. Vệ tiểu bắc hoàn toàn hiểu rõ. Đây là bởi vì bọn họ bị tang thi cắn qua, bị cuốn hút tang thi bệnh độc. Này một điểm là không thể hoài nghi. Vấn đề là vì cái gì những thứ này tang thi xuất hiện ở hiện thực thời gian. Liền mất đi truyền bá tang thi bệnh độc năng lực, thậm chí còn trong cơ thể đều không thể kiểm tra đo lường đưa ma thi bệnh độc. Những thứ này nghi vấn để cho vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi đau đầu. Lúc này, cũng không phải vệ tiểu bắc hao phí thời gian suy nghĩ mấy vấn đề này thời gian. Tùy hai nàng, một nam ngã xuống đất. Cái kia đã chuyển hóa thành tang thi nữ nhân liền thừa dịp còn lại ba nam nhân thất thần thời gian. Một ngụm cắn tại một người nam nhân trên ngón tay, liều mạng cắn xé, đau đến người đàn ông kia trong lúc nhất thời đánh mất năng lực phản kháng. Đến lúc này, cuối cùng hai nam nhân cũng hoảng thần, không biết là nên phải đi chăm sóc vài cái té xỉu đồng lõa. Vẫn là trước đem đồng lõa từ nữ trong tay người cứu ra. Trên thực tế, bọn họ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Vệ tiểu bắc thay bọn họ làm ra quyết định. Ánh đao lướt qua, tang thi nữ nhân đầu cho tước mất. Ánh đao lại lóe lên, nằm trên mặt đất một nữ nhân quay đầu. Thấy như vậy một màn, những người còn lại đều sợ ngây người. Ôi trời, đây là sát nhân cuồng ma a. Còn lại hai nam nhân bên trong có một ngã là có chút gan lớn. Tiến lên liền chặn vệ tiểu bắc. Run run rẩy rẩy chỉ vệ tiểu bác, ngươi dám giết người, về phần này một ít quần chúng vây xem monster từng cái cả kinh liền lùi mấy bước. Xem vệ tiểu bác cứng họng, đây cũng quá huyết tinh, thái bạo lực rồi, quả thực liền vượt qua bọn họ năng lực chịu đựng. Vệ tiểu bác ánh mắt từ trên người đàn ông này phiêu qua. Nhìn đến người nam nhân này trên đầu vai có một dấu răng. Bị tang thi cuốn hút rồi. Giết, cốt đao huy động, từ nam nhân gáy xẹt qua, đầu người bay lên, thấy như vậy một màn, cho dù là đảm lượng lại lớn người, phía sau cũng không dám đối vệ tiểu bắc làm ra nghi ngờ. Huy động cốt đao đem bị thương nam nhân, nữ nhân nhất chặt đầu, nói thật, vệ tiểu bắc chém tới cuối cùng, đều không hiểu cảm giác thấy hơi nương tay. Trong những người này có đã chuyển hóa thành tang thi, nhưng có còn không có chuyển hóa, vẫn tính là nhân loại, cho nên này cho vệ tiểu bắc tư tưởng thượng mang đến trùng kích cảm giác có nhiều hơn liền có thể nghĩ, nhưng lúc này vệ tiểu bắc không làm không được sự tình. Những người này chuyển hóa thành tang thi phía sau, nhất định là địch nhân của mình, do đó, chẳng bằng đem uy hiếp bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng biết, chính mình như vậy một làm, những người này chỉ sợ cũng coi chính mình làm ác ma. Bất quá vệ tiểu bắc cũng không có để ý những thứ này. nơi này chính là hôi giới. Giết vài cái sắp chuyển hóa thành tang thi nhân lại làm sao vị tất, trong thực tế cảnh sát vẫn có thể vượt giới đuổi bắt chính mình, đừng nói giỡn. Nói, này vài cái vừa vặn chuyển hóa hoặc là chưa chuyển hóa thành tang thi nhân cho vệ tiểu bắc mang đến 300 điểm tiến hóa, chia đều xuống dưới, mỗi người 50 điểm money, tương đối tại lính đánh thuê 80 điểm tiến hóa, muốn ít hơn rất nhiều, nhưng cũng xem là tốt. Trong nháy mắt, 8 người ăn vạ đội cũng chỉ còn lại có 2 cái chiến phát run nam nhân. Được rồi, bọn họ hiện tại đã không tính là nam nhân, phải gọi làm vừa vặn vượt qua điên cuồng sấm chớp mưa bão mưa tiểu chim cút. Này hai chỉ tiểu chim cút hiện tại sợ nhất vệ tiểu bắc một đao đập tới đến. Quỳ rạp trên mặt đất một cử động cũng không dám money, vệ tiểu bắc đè căn bản không hề cùng những người này trao đổi đi ý tưởng, hướng tân phòng đi thuê chạy tới, đi vào suối phun chỗ liền ngừng lại, không có tiến vào tân phòng đi thuê, mà là đem lực chú ý tập trung tại bảng thuộc tính, thượng, trước. Vệ tiểu bắc liền muốn đem trực giác tăng lên tới 20 điểm. Hiện tại, điểm tiến hóa tăng lên tới 3-1-4 điểm. Đương nhiên sẽ không làm lỡ thời gian. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem bản thân an nguy giao cho những người xa lạ kia trên tay. Cho nên mới có thể kéo ra khoảng cách, chạy tới nơi này. Dù sao vệ tiểu bắc cũng không biết này trực giác tăng lên tới 20 điểm từ phía sau sẽ xuất hiện tình huống nào, tùy, điểm tiến hóa, đầu nhập, trực giác thuộc tính bắt đầu tăng lên, 18, 31, 18, 32, 18, 33, 18, 34, tại kia chút tiến vào hôi giới người vây xem trong mắt. Vệ tiểu bắc gần chính là đứng ở suối phun nơi đó sững sờ. Nhưng bọn hắn hiện tại lá gan lại lớn, cũng không dám theo tới, nhưng bọn hắn cũng không dám ở tại chỗ này. Người đàn ông kia quá khủng bố, động một chút là rút đao đối mặt, mặt khác trên mặt đất thi thể không đầu, cũng cực độ dọa người. Một ít người nhát gan cô gái, nữ nhân đều dịch chuyển không động cước bước, bất kể nói thế nào. Thừa dịp vệ tiểu bắc đi qua suối phun thời gian, bọn họ bắt đầu hướng dọc theo quảng trường di động, nhìn thấy vệ tiểu bắc không có đuổi tới, trong lòng đảm lượng liền đại vài phần, biến đi vì chạy. Cũng không quản phía trước là địa phương nào, trực giác trong nháy mắt liền tăng lên tới 20 điểm money, vệ tiểu bắc chỉ cảm thấy trong óc một dòng nước nóng dũng mãnh vào, sau đó liền đã không có biến hóa gì đó. Hình như này trực giác tăng lên tới 20 điểm, hoàn toàn không có mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng vệ tiểu bắc nhìn một chút, bảng thuộc tính. Tại trực giác mặt sau gia tăng thêm một cái năng lực mới trực giác báo động trước. Năng lực đó là tăng lên trên diện rộng trực giác đối nguy hiểm. Thậm chí còn cái khác đặc thù đồ vật phản ứng. Đặc thù đồ vật vệ tiểu bắc không khỏi cả kinh. Trong lòng không hiểu sinh ra một loại bị cái gì vậy dòm ngó cảm giác. Loại này dòm ngó để cho hắn rất khó chịu. Gần giống như chính mình nội tâm hết thảy sao đều bị người thấy được giống như vậy. Còn có một loại âm lãnh xúc giác ở bên trong thấp thỏm hiện. Không có do dự chút nào, vệ tiểu bắc trên người liền hiện ra một tầng màu lam điện quang. Xì xì suy, điện quang theo sau liền dường như bạo động hồng thủy giống như vậy. Hướng bốn phía khuếch tán ra đến, đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi ẩn ẩn truyền ra. Theo sau phiêu tán, đảo mắt phía sau, điện quang vừa thu lại lập tức biến mất tại dưới da. Đã không có dấu vết gì. Khoảng cách vệ tiểu bắc gần nhất suối phun pho tượng thượng đã để lại cháy đen dấu vết. Lúc này, vệ tiểu bắc trong lòng cái loại này âm lãnh xúc giác tiêu thất. Tâm tình không hiểu đặc biệt thư sướng, nhưng duy nhất phiền toái chính là tại điện năng bạo phát phía sau. Vệ tiểu bắc đã thật lâu chưa từng xuất hiện khủng bố cảm giác đói bụng xuất hiện. Vệ tiểu bắc không thể không gỡ xuống ba lô, lấy ra bên trong năng lượng cao dinh dưỡng lớn, từng ngụm nuốt bắt đầu ăn. Này năng lượng cao dinh dưỡng lớn bên trong ẩn chứa năng lượng, cần phải so với nén bánh bích quy càng cao hơn, gần 2 cây năng lượng cao dinh dưỡng lớn đi xuống. khiến cho Vệ Tiểu Bắc hiện ra tới cảm giác đói bụng tiêu thất hơn phân nửa. Để cho Vệ Tiểu Bắc kinh hỉ chính là, hắn còn từ trong ba lô nhảy ra một miếng thịt khô. Khối này thịt khô là trước kia quay thượng phó thịt khô. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tại hôi giới bên trong cũng được cho mỹ vị, chính là bắt đầu ăn hơi khô. Để cho Vệ Tiểu Bắc không thể không đem cuối cùng hai bình nước khoáng cho uống sạch. Đem cảm giác đói bụng đều bình ổn phía sau. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng ở một tiếng no nê. Theo sau đem lực chú ý tập trung tại bảng thuộc tính, thượng, hắn ẩn ẩn có chút dự cảm. Kia đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi nên phải cùng mình nội tâm đi cảm giác được không thoải mái có chút quan hệ. Chiến đấu miêu tả. Khởi động trực giác báo động trước, phát hiện ẩn núp tại ở sâu trong nội tâm quỷ dị ác niệm ẩn ni. Điện năng bạo phát, thanh trừ quỷ dị ác niệm ẩn ni. Quỷ dị ác niệm Vệ Tiểu Bắc phía sau nhưng thật ra phía sau lưng có chút lạnh cả người. Nói thật, quỷ dị này ác niệm tại chính mình trong nội tâm ẩn núp bao lâu? Chính mình cũng không biết, nếu không phải mình đem trực giác tăng lên tới 20 điểm. Từ đó thu hoạch được trực giác báo động trước năng lực này. Phát hiện quỷ dị ác niệm ẩn núp, do đó thanh trừ lời nói. Chính mình cũng không biết khi nào thì, này cái gọi là quỷ dị ác niệm sẽ xảy ra vấn đề. Lực chú ý từ quỷ dị ác niệm mấy chữ này thượng đảo qua. Để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi giật mình chính là, hoàn toàn không có cách nào đạt được tin tức gì. Phải biết rằng, chỉ cần xuất hiện ở chiến đấu trong miêu tả đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được một ít tin tức. Ngoài ra tại tân trong căn phòng đi thuê nghe được quỷ dị tiếng bước chân. Chẳng lẽ quỷ dị này ác niệm cùng kia quỷ dị tiếng bước chân ở giữa có chút liên hệ? Vệ Tiểu Bắc nhìn về phía kia đống tân phòng đi thuê ánh mắt, có chút kinh nghi bất định, nhìn chăm chú một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc thu hồi ánh mắt. Ít nhất mình đã đem kia quỷ dị ác niệm cho thanh trừ. Chỉ cần có đối phó này biện pháp, liền không cần sợ hãi. Vệ Tiểu Bắc tại trong lòng an ủi mình. Đúng lúc này, một trận hỗn loạn tiếng kêu cứu từ đằng xa truyền đến. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút trên quảng trường. Mọi người, bao gồm ăn vạ đội người cuối cùng đều rời khỏi. Mà tiếng kêu cứu truyền đến phương hướng còn lại là bốn phương tám hướng. Có thể tưởng tượng, những người này ở giữa lẫn nhau cũng không phải là thái tín nhiệm. Cho nên phương hướng ly khai cũng các có sự khác biệt. Vệ Tiểu Bắc không cần đi để ý những người này tính mệnh. Nhưng những này nhân rất nhanh sẽ chạy về. Nhân số đã giảm bớt non nửa. Mặt sau hoặc nhiều hoặc ít cùng một ít tang thi. Lớn nhất một đám tang thi số lượng cũng bất quá gần 30 đầu. Nhưng đối với những thứ này sinh hoạt tại Hòa Bình Nhiên Đại Nhân mà nói, tổng số không vượt qua 100 con tang thi đã đủ để dọa cho bọn họ không hề có sức phản kháng. Nhìn đến chậm rãi đi tới Vệ Tiểu Bắc, những người đó tiếng kêu cứu nhất thời tăng lên mấy lần âm lượng. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày, những người này tiếng kêu cứu như thế vang dội, không làm được liền sẽ dẫn tới càng cường đại tiềm thực giả. Đương nhiên, đã những người này đem tang thi cho dẫn lại đây, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không bỏ qua những thứ này hoạt động điểm tiến hóa. Coi như là nóng người hoạt động tay chân một chút, để cho qua một cái chạy trốn thở hổn hển cô gái. Vệ Tiểu Bắc tay phải cốt đao liền vung đi ra ngoài. Đem vươn móng vuốt tang thi tước mất đầu, mặc dù cái đầu kia rơi xuống tại cô gái bên người. Cô bé này cũng không có thét chói tai khí lực, giết, Vệ Tiểu Bắc một khi làm ra quyết định, cũng sẽ không ướt át bẩn thỉu, gần giống như trước múa đao đem vài cái bị cắn bị thương nhân loại đánh chết một dạng. Giết tang thi, giết người giết hơn nhiều, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, chính mình đối đao thuật lý giải cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Đương nhiên nơi này nhất định có bát cực quyền lô hỏa thuần thanh ảnh hưởng. Này một điểm là không thể hoài nghi, sao đao pháp cũng là bát cực quyền này hạ một môn công phu. Đương nhiên, trừ lần đó ra, trong thực chiến đối đao pháp thường xuyên sử dụng, cũng là cấp tốc tăng lên trọng yếu một trong những nguyên nhân. Trên thực tế, tại cổ đại đánh giặc thời gian, lại trắng nõn tân binh, chỉ cần đánh qua hơn 10 hàng ỷ vào, giết địch hơn 100, có thể sống sót, như vậy dĩ nhiên là trở thành đao thuật cao thủ. Thời khắc sống còn, mới là rèn luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc biện pháp tốt nhất. Nhưng là nguy hiểm nhất biện pháp, hơi không chú ý treo, sẽ không có, ánh đao chớp động, một cái bị tang thi đuổi giết người trẻ tuổi nhìn thấy tang thi rồi ngã xuống. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó, cốt đao lại không chút nào nửa điểm lưu tình đem của hắn một đao chặt đầu. Đầu bay lên, trong ánh mắt mang một tia khó hiểu. Một màn này cả kinh này một ít chính hướng vệ tiểu bắc trốn người tới loại cước bộ vừa chậm đi. Nhất thời liền có mấy người bị phía sau đuổi theo tang thi một thanh kéo dài tới trên mặt đất. Theo sau mấy con tang thi liền đánh tiếp. Tại một trận kêu thảm thiết phía sau, tang thi miệng cắn ăn nhân loại da thịt, huyết hầu, cái mũi, ở phía sau. Vệ tiểu bắc có thể không có thời gian giải thích tại sao mình đột nhiên giết người. Trên thực tế, chỉ cần mắt sắc thận trọng nhân liền sẽ phát hiện cái kia bị một đao chặt đầu người trẻ tuổi trên. Cánh tay không khô ra máu đen, vệ tiểu bắc chẳng qua là vì miễn trừ hắn thống khổ càng lớn mà thôi. Tương đối tại Hoàng Khôn mới vào hôi giới thời gian, những người này được cho may mắn, truy sau lưng bọn họ tang thi tổng số không hơn 100 đầu. Tại vệ tiểu bắc không ngừng giết chóc phía dưới, tang thi số lượng nhanh chóng giảm bớt, mà tang thi lực chú ý cũng bị vệ tiểu bắc một người cho hấp dẫn. Khiến cho mọi người thoát hiểm mà ni cuối cùng thoát hiểm nhân loại cũng chỉ có 12 người. Nữ có nam có, so với trước vượt qua 30 tổng số người, đã có 2/3 chết. Xem ở bầy zombie qua lại tiến lên, mỗi ra một đao nhất định sẽ đánh chết một đầu tang thi vệ tiểu bắc. May mắn chạy thoát trong đám người lập tức liền truyền ra xì xào bàn tán. Đây là cái ác ma, chờ ta sau khi trở về nhất định đi cảnh cục tố giác hắn. Một cái mang viền vàng kính mắt, áo sơ mi trắng thượng dính đầy cho bụi người trẻ tuổi tức giận bất bình nói. Rất hiển nhiên, từ này khí chất nhìn lên, phải là mới vừa ly khai cửa trường không lâu thành phần tri thức nhân sĩ. Nhưng từ này ngôn ngữ thượng phân biệt, này hoặc là chính là một cái đạo đức bệnh thích sạch sẽ nhân sĩ. Hoặc là chính là một cái ngụy quân tử, bất kể nói thế nào, hắn cũng là đã cứu chúng ta a. Chúng ta có phải hay không nên phải đi lên giúp một chút a? Một cái sơ đuôi ngựa trắng nõn nữ sinh. Viên nhỏ giọng thầm thì, nhưng âm lượng lại có thể bị xung quanh và nhân nghe thấy. Cái gì đã cứu chúng ta hắn cũng là sợ chết, nơi này đâu đâu cũng có tang thi. Hắn không giết những thứ này tang thi chính là mình bị giết, một cái bụng bự béo phệ nhân sĩ thành. Công lao có chút lộn xộn đại lưng đầu, khinh thường nói, không thể không nói, vị này nhân sĩ thành công lời nói vẫn là rất có mê hoặc tính. Đại bộ phận nhân gật đầu đồng ý, trong đó cái kia cận tồn ăn vạ đội thành viên cũng cùng nối liền nói. Vị đại ca kia nói đúng, nhìn xem nhiều như vậy tang thi, ai đi ai tử a? Nguyên bản có mấy người cầm trong tay mộc côn, nóng lòng muốn thử người trẻ tuổi, nghe được câu này, cước bộ nhất thời liền ngừng lại, muốn nói, đến lúc này. Cho dù lại cô lậu quả văn nhân cũng biết này một ít kẻ điên cũng không phải kẻ điên. Mà là gần nhất truyền được rất hỏa nhiệt một bộ phim bên trong cái gì tang thi. Đại khái cùng cương thi không kém bao nhiêu đâu. Chẳng qua cương thi hút máu người. Mà này tang thi còn lại là ăn thịt người. Hơn nữa bị cắn bị thương phía sau. Không bao lâu nữa, bị cắn bị thương giả. Cũng sẽ biến thành tang thi. Chưa xong còn tiếp. Quân tử tụ nghĩa đường khủng bố đô thị. Hết chương.